Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1685, chương 1685, thần hoàng nguy cơ. Cùng kỳ ma thú tại trong phủ thành chủ vang lên lần thứ hai tiếng rên rỉ. Ma Tôn rốt cục nhịn không được, trên bầu trời to lớn màu đen hỏa đoàn, tựa như là một vòng hắc sắc thái dương, để toàn thể quan chiến các người chơi nhìn trong lòng khiếp sợ không thôi. Không tốt, thần hoàng bệ hạ gặp nguy hiểm. Thánh nữ đứng tại Phượng Ngạn trên lưng, nhất thời kinh ngạc khẽ kêu nói. A, Phượng Ngạn một mực tại chuyên tâm cùng Hôn Nha ma thần dây dưa. Thân thể của hắn bốn phía, lít nha lít nhít vây quanh vô số hắc nha, để hắn thời khắc đều phải bảo trì cảnh giác. Hiện tại thánh nữ một nhắc nhở, để hắn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, nhất thời bị nơi xa không trung rung động một màn nhìn kinh khủng không hiểu. Chỉ thấy to lớn màu đen hỏa cầu chính truy sau lưng bất tử thần hoàng. Từng viên liên tiếp giống như màu đen lưu tinh hỏa vũ, không ngừng truy hướng thần hoàng bệ hạ sau lưng. Hiện tại thần hoàng bệ hạ nhìn qua vô cùng chật vật. Mặc kệ nàng hướng phương hướng nào phi hành tránh né, những cái kia màu đen hỏa cầu luôn luôn đuổi theo nàng từng chuỗi bay tới. Màu đen hỏa cầu tốc độ cực nhanh, mà lại dường như cỗ có sinh mệnh một dạng, đuổi sát bất tử thần hoàng sau lưng không thả, dựa vào tốc độ chậm rãi truy gần thần hoàng bệ hạ sau lưng. Nếu như tất cả màu đen hỏa cầu toàn bộ đuổi theo, thần hoàng bệ hạ đem sẽ phải gánh chịu liên tiếp không gián đoạn thế công. Không tốt, nhanh đi cứu bệ hạ. Phượng Ngạn cả giận nói, chúng ta ra không được a, Hôn Nha quá nhiều. Thánh nữ bất đắc dĩ nói ra, bọn họ cơ hội bị dày đặc Hôn Nha nhóm bao vây vào giữa. Bốn phía tất cả đều là màu đen bình chướng, đỉnh đầu càng là từ Hôn Nha ma thần tự mình tọa trấn. Liền dưới lòng bàn chân đều dày đặc lấy thật dày một tầng mây đen. Bọn họ tựa như là bị bao khỏa tại màu đen viên cầu bên trong. Vừa mới bọn họ đã thử qua vô số lần muốn phá vây, thế nhưng là vô luận bọn họ phóng tới phương hướng nào, Hôn Nha ma thần đều sẽ lập tức tăng cường cái phương hướng này hắc nha thực lực, thủy chung để bọn hắn không cách nào rời đi. Nhưng là Hôn Nha ma thần cũng không có cách nào thương tổn đến hai người kia, chỉ có thể tạo được kiềm chế tác dụng. Bây giờ bất tử thần hoàng bên kia tình hình chiến đấu đột nhiên thay đổi, hai người muốn qua trợ giúp đã là chuyện không có khả năng. Bất kể như thế nào đều phải đi trợ giúp bệ hạ. Ta tình nguyện liều mạng thụ thương một lần cũng muốn xông ra đi. Đến thời điểm trợ giúp bệ hạ gánh nặng thì giao cho thánh nữ các hạ. Phượng Ngạn tựa hồ quyết định đồng dạng chấn định nói ra. Ngươi chớ làm loạn. Thánh nữ lập tức minh bạch khác ý nghĩ, nhất thời kinh khủng khuyên. Thế nhưng là một giây sau, Phượng Ngạn đã không quan tâm hướng về tấm màn đen bên trong điên cuồng phóng đi. Toàn thân hắn phượng vũ lửa sáng lóng lánh, toàn bộ thân hình dường như bị nhen lửa đồng dạng, biến thành một đầu thiêu đốt phượng hoàng, đỏ bừng hỏa quang nhen nhóm nửa bầu trời. Phượng Ngạn đột nhiên xông vào cự đàn quả, Hôn Nha ma thần lập tức ở không trung dương ra hai cánh. Từng đoàn hắc quang vẩy hướng phương hướng này tất cả cự quả. Bọn họ hình thể trong nháy mắt biến lớn, oa oa kêu loạn xông thẳng lên tới. Vù vù, thiêu đốt hỏa phượng không quan tâm một đường vọt tới trước. Cùng như mưa rơi cự đàn quả không ngừng đụng vào nhau. Phượng Ngạn đỉnh đầu thanh máu cùng thanh mana đồng loạt điên cuồng hạ xuống. Mà những cái kia vọt tới cự đàn quả, chỉ cần đụng vào thiêu đốt hỏa phượng trên thân, bọn họ cũng đồng thời bị từng cái nhen nhóm, kêu thảm ngã rơi xuống mặt đất. Nhưng là mỗi một lần cự quả va chạm, cũng có thể làm cho Phượng Ngạn lượng máu tăng lên hạ xuống tốc độ. Thời gian của ta không nhiều, thánh nữ nhất định muốn bảo hộ bệ hạ. Phượng Ngạn đại hống, tiếp tục xuyên qua lít nha lít nhít cự đàn quả. Hắn đây là nhen nhóm sinh mệnh chi hỏa, cũng chính là phượng hoàng nhất tộc niết bàn thần lực, không tiếc thiêu đốt chính mình đến tăng tốc phá vây tốc độ. Nhưng là như vậy làm lời nói, hắn dù cho giữ được tính mạng, cũng đem tổn thất đại lượng thần lực, chí ít một đoạn thời gian rất dài bên trong không cách nào sử dụng bất kỳ thần lực gì. Nhưng muốn giữ được tính mạng, Phượng Ngạn liền phải tại điểm sinh mệnh hạ xuống là không thời điểm. Tranh thủ thời gian hủy bỏ sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt. Biết, người bảo trọng, không muốn liều mạng, thánh nữ gật gật đầu. Hai tay đột nhiên vung lên, thánh kiếm phát ra một đạo to lớn kim sắc hồ quang. Hướng về phía trước dày đặc cự đàn quạ bay hướng mà đi. Hồ quang lóe lên, không trung tiếng kêu thảm thiết mảng lớn vang lên. Vô số cự quạ rơi xuống mặt đất. Thiêu đốt hỏa phượng không ngừng xông qua từng tầng hắc nha trùng kích. Phượng Ngạn sinh mệnh điều thình lình rớt xuống 1/3 trở xuống. Mà khác một bên, ma tôn biến ảo to lớn màu đen hỏa cầu. Y nguyên đuổi theo bất tử thần hoàng sau lưng. Liên tiếp màu đen hỏa đoàn điên cuồng bắn ra. Phía trước nhất một chuỗi hỏa cầu. Đã đuổi tới bất tử thần hoàng sau lưng chừng 10 thước khoảng cách. Lão Phượng Hoàng, không dùng chạy trốn, ngươi chạy không khỏi. Ma tôn cười như điên nói. Hừ, coi như bổn tọa thụ thương. Ngươi cho rằng thiêu đốt nguyên thần đến công kích bổn tọa, ngươi liền có thể không bị thương. Bất tử thần hoàng lạnh lùng quát. Y nguyên gia tốc đào vong. Chỉ đánh bại ngươi, toàn bộ linh giới còn có ai có thể chống đỡ bản tôn? Ma tôn điên tiếng cuồng tiếu không ngừng vang lên. To lớn hắc sắc thái dương tiếp tục hướng phía trước bay hướng. Phốc phốc phốc. Trong chớp nhoáng này, liên tục màu đen hỏa cầu không toi mạng bên trong bất tử thần hoàng sau lưng. Đỉnh đầu nàng thật dài thanh máu thình lình ở giữa đại tiệt điên cuồng trượt. Có thể thấy được ma tôn phát động nguyên thần chi hỏa. Xác thực uy lực kinh người. Điểm chết người nhất là vô luận thần hoàng bệ hạ trên không trung như thế nào phát động huyễn ảnh thiểm hiện kỹ năng. Nàng thân thể chỉ cần hư không tiêu thất tại một chỗ khác bỗng nhiên xuất hiện. Sau lưng luôn luôn đuổi theo một chuỗi dài hỏa đoàn. Những thứ này hỏa đoàn tất cả đều bổ sung mê muội tôn nguyên thần chi lực. Một khi khóa chặt địch nhân, liền sẽ không ngừng nghỉ không ngừng truy giết tiếp. Bằng không, bất tử thần hoàng mới hội khẩn trương như vậy ra sức đào vong. Thời gian mới đi qua 10 giây đồng hồ không đến. Liên tục hỏa cầu ao ao đuổi kịp thần hoàng bệ hạ sau lưng. Không ngừng đánh trúng nàng thân thể. Chiêm chiếp, làm bất tử thần hoàng thanh máu rơi xuống một nửa thời điểm. To lớn thất thải Phượng Hoàng cũng không chịu được phát ra thê lương tiếng rên gì. Phượng Ngạn đang cố gắng xông phá cự đàn quạ ngăn chặn. Nghe được thời gian này trong nháy mắt, hai mắt nhất thời trở nên đỏ như máu một mảnh. Thu. Phẫn nộ tiếng phượng hót vang lên. Phượng Ngạn toàn thân hoàn toàn hóa thành một đoàn lộng lẫy kim sắc hỏa quang. Trong nháy mắt xuyên thấu vô số cự đàn quả. Đầy trời lửa điểm ào ào bay xuống. Bệ hạ, ta đến. Thánh nữ, xin cứu cứu bệ hạ. Phượng Ngạn thét dài lấy hóa thành một chuỗi liệt hỏa tàn ảnh. Thanh máu cũng trong nháy mắt rơi xuống đến sau cùng 1%. Chiêm chiếp, tiếng kêu thảm vang lên, thiên không trung hỏa diễm tàn ảnh hóa thành một đầu rơi xuống Phượng Hoàng thần thú. Trên không trung cấp tốc rơi xuống đất, bịch một tiếng rơi xuống tại trước cổng chính đại thụ dưới chân. Hỏa quang tan hết, một khỏa to lớn kim đản dựng đứng trên mặt đất, Phượng Ngạn liều mạng lần nữa niết bàn, rốt cục xông phá trùng vây. Sau cùng một tia lực lượng đem thánh nữ đột nhiên đưa hướng về phía trước. Vọt thẳng hướng bất tử thần hoàng chạy trốn lộ tuyến phía trên. Phượng Ngạn các hạ, thánh nữ bất đắc dĩ quay đầu nhìn một chút ngã rơi xuống đất Phượng Hoàng kim đàn. Nàng dưới chân y nguyên mang theo hai đoàn hỏa quang. tốc độ cực nhanh phóng tới bay tới Thất Thải Phượng Hoàng. Trong nháy mắt, thánh nữ đã bay vọt đến Bất Tử Thần Hoàng sau lưng. Đứng tại trên lưng nàng, lập tức huy động thánh kiếm, từng đạo kim sắc kiếm cung hướng về màu đen hỏa cầu bay đi. Phốc phốc phốc, nổ vang, âm thanh trên không trung liên tục vang lên. Bệ hạ, ngươi thế nào? Thánh nữ liên tục ngăn trở mấy khỏa bay tới màu đen hỏa đoàn. Tạm thời trợ giúp thần hoàng bệ hạ giải trừ nguy cơ. Lúc này mới lấy vội hỏi, ta không được, không cách nào tiếp tục kiên trì chiến đấu. Chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Bất Tử Thần Hoàng âm thanh yếu ớt vang lên. Nàng thanh máu chỉ còn lại có 40% hai bên. Điểm chết người nhất là nàng toàn thân bao trùm thất thải hào quang chính đang từ từ biến mất. Từng đoàn ngọn lửa màu đen điên cuồng thôn phệ lấy thất thải quang mang. Nàng mảng lớn bảy màu phượng vũ cũng đã biến thành đen nhánh nhan sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.